Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 480, Lâm gia cháu đời thứ 4 cúi chào Tăng Tổ. Lâm Bình Chi cũng là khiếp sợ không thôi, đối phương làm sao biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, mà còn lại không giải thích được đem Nhạc Bất Quần giết chết. Hắn muốn nói cho ta cái gì? Là nói hắn có thể tùy ý giết chết một cái người sao? Lâm Bình Chi trong lòng nghĩ nói. Lâm Phàm nói ra, ta là muốn nói cho ngươi. Chết mất người, ta cũng có thể đem hắn cứu sống. Dù là thân thể nàng không có, ta cũng có thể làm cho nàng lại xuất hiện trên thế giới này. Lâm Đại Hiệp, ngươi không có nói đùa đi. Người chết liền thân thể đều hóa thành bụi, làm sao có thể sống lại? Lâm Bình Chi có chút lúng túng nói ra, cho rằng phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Phàm lừa hắn. Cái này ra hỏa cũng là ánh mắt cực tốt. Một cái, Lâm Đại Hiệp kêu, Lệnh Hồ xung qua tới, nói ra, đại sư 310K, sư phó chết, người tạm tha bọn họ đi, bọn họ cũng đã bị trừng phạt. Là phái Hoa Sơn, ngài liền bỏ qua bọn họ đi. Chuyện này để sau hãy nói. Ta trước đem Lâm Bình Chi sự tình giải quyết một chút. Lâm Phàm nhìn Lệnh Hồ Sung một cái, nói ra, Lệnh Hồ Sung không dám lại nói. Hắn sợ đại sư ca liền hắn cùng nhau giết. Ngươi hẳn không có thấy qua ngươi tăng tổ phụ Lâm Viễn Đồ đi. Hôm nay là thái giám tụ tập thời khắc. Ta cũng có mấy vấn đề hỏi hắn. Lâm Phàm trong tay thẻ bài run lên. Một cái tóc trắng bạc phơ. Lại trên mặt tái nhợt. Hai mắt sắc bén có thần lão giả xuất hiện ở tất cả người trước mặt. Cái này, Tăng Tổ Phụ. Lâm Bình Chi nhìn qua Tăng Tổ Phụ chân dung. Đối có chút ít ấn tượng. Lão Phu không phải đã chết rồi sao? Lâm Viễn Đồ nhìn bốn phía. Thế nào cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, giống như tới qua nơi này. Hắn đương nhiên tới qua nơi này. Tịch Tà Kiếm Phổ liền là từ phái Hoa Sơn nhìn Quỳ Hoa Bảo Điển Tàn Thiên hiểu ra tới. Lâm Bình Chi lập tức quỳ xuống, nói ra, Lâm gia cháu đời thứ 4 cúi chào Tăng Tổ. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, đem Lệnh Hồ Sung, Xà Nhà Phát, Thoải Mái Kỳ cùng quỳ tại trên đất Lục Khỉ Con. Anh Bạch La mấy người giật mình kêu lên. Cái này người trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ là đại sư ca biến ra tới. Nếu như là dạng này. Này đại sư ca cũng quá thần thông quảng đại đi. Đây là thần tiên thủ đoạn nha. Buồn cười Lâm Bình Chi không tới quỳ Lâm Phàm. Lại quỳ Tăng Tổ Phụ. Hắn là quỳ sai đối tượng. Ngươi là ta Lâm gia tử tôn. Chuyện gì xảy ra, lão, xê dép, phu không phải đã chết rồi sao? Lâm Viễn Đồ hết sức rõ ràng, so Nhạc Bất Quần cái này hồ đồ dối trá quỷ minh bạch nhiều. Là Lâm Đại Hiệp đem ngươi cứu, trở lại, Lâm Bình Chi cho tới bây giờ cũng là không thể tin được. Trên đời này thế nào có người có thể đem người chết triệu hoán đến trước mặt bọn họ? Đối với cái này... Hắn càng thêm kính sợ Lâm Đại Hiệp, là ngươi đem lão phu cứu sống. Cái này sao có thể? Lâm Viễn Đồ không tin. Hắn ngược lại hỏi Lâm Bình Chi, nói, Trấn Nam tại đâu? Lâm Bình Chi trả lời nói, gia phụ bị phái Thanh Thành Dư Thương Hải cái kia xúc sinh giết chết. Hiện tại Lâm gia liền ta một người, thỉnh Tăng Tổ thay ta làm chủ. Cái gì? Lâm gia liền còn lại ngươi một người. Lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Lâm Viễn Đồ bạo nộ nói. Ta nói Lâm Viễn Đồ, ngươi rõ ràng có hai đứa con trai, lại có tôn tử, thế nào không đồng ý ngươi hai đứa con trai kia tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp? Không phải vậy Lâm gia cũng sẽ không rơi vào như thế hạ tràng. Lâm Phàm nói ra. Đối với Lâm Phàm nói, Lâm Viễn Đồ mười phần coi trọng, cái này người sâu không lường được, lại đem hắn cứu sống, quả thực liền là Bồ Tát sống. Lâm Đại Hiệp, Này Tịch Tà kiếm pháp cuối cùng là tà môn phương pháp. Giao cho con cháu là họa không phúc. Lâm Viễn Đồ nói ra. Từ Lâm Viễn Đồ trong đầu, Lâm Phàm biết hắn hai đứa con trai, kỳ thật đều là hắn nghĩa tử, cũng không phải thân thân nhi tử. Cũng liền là nói, Lâm Bình Chi cùng Lâm Viễn Đồ không có huyết mạch quan hệ. Không có huyết mạch quan hệ, lại là con tôn đời sau sớm nghĩ, mạnh qua nhạc bất quần vô số lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.